Ngạo Thế Đan Thần, chương 2330, Nguyệt Nhi bà nội. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không biết thiên đạo là như thế nào tồn tại, vì lẽ đó hắn cũng không biết thiên đạo chết rồi là cái khái niệm gì, nhưng hắn cảm thấy thiên đạo hẳn là sẽ không chết, đã hóa thành lực lượng, vĩnh viễn sống ở lục đạo bên trong. Tiền bối, như vậy ngươi đón lấy có tính toán gì? Trầm Tường hỏi, Nhâm Tâm thực lực mạnh mẽ như vậy, ở này tinh pháp thần vực bên trong có thể nói là sự tồn tại vô địch. Ta phải tiếp tục tu hành, thực lực của ta còn chưa đủ. Nếu là sẽ có một ngày, vạn cổ sơn phía dưới phong ấn bị phá tan, đến thời điểm bên trong chạy đến đồ vật đều phi thường đáng sợ, chỉ bằng ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách ứng đối. Nhâm Tâm nói ra, các người cũng như thế, các người mặc dù là thần tộc thế nhưng đến thời điểm đám người kia sau khi đi ra các người chính là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Thần Long tộc Long đều cảm giác hoảng sợ, liền Nhâm Tâm loại này ra hỏa đều nói mình rất yếu, như vậy bọn họ này thần Long tộc đối mặt những thứ đó chẳng phải là không hề chống đỡ lực lượng. Tiền bối, có một chuyện muốn nhờ. Trầm Tường đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Nhâm Tâm trong lòng vô cùng cảm kích Trầm Tường, cho hắn biết rất nhiều chuyện, bằng không hắn hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, vì lẽ đó hắn giúp đỡ được nhất định sẽ giúp. Trầm Tường cho Nhâm Tâm truyền âm, nói ra. Ta hiện tại còn khiếm khuyết một đạo thần hồn của Thiên Kỳ Lân, không biết tiền bối có biện pháp hay không có thể giúp ta. Chấm, hắn tu luyện chấn địa thần tượng chi hồn thời điểm cũng khá là gian nan. Đương nhiên, hắn muốn tu luyện ra Thiên Kỳ Lân chi hồn cũng không phải là không thể, chỉ có điều vậy cần rất nhiều thời gian, nếu là Nhâm Tâm có thể giúp hắn, cũng có thể làm cho hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Nhâm Tâm hơi làm cân nhắc sau khi chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đột nhiên ngưng ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ, theo hắn một tiếng giống to, đoàn kia hỏa diễm đã biến thành một hạt hạt châu màu đỏ rực. Cầm, Nhâm Tâm đưa cho Trầm Tường, sau đó vỗ Trầm Tường vai. Ngươi thật không đơn giản, chỉ mong ngươi có thể trưởng thành đến ta cảnh giới này, nhân loại có thể tu luyện tới ngươi tình trạng này cũng phi thường không dễ dàng. Ta nhất định sẽ, Trầm Tường cười cợt thu hồi cái kia hạt hạt châu màu đỏ rực vậy thì là thần hồn của Thiên Kỳ Lân, Trầm Tường trước cũng không đến vị này tâm biết đáp ứng như vậy thẳng thắn. Tốt, Nhâm Tâm nói xong, hóa thành một áng lửa vọt tới bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Nhâm Tâm trả ở này viên thiên tinh bên trong, chỉ có điều ẩn giấu ở địa tâm bên trong, ở nơi đó có thể làm cho hắn nhanh chóng thu được hùng hậu năng lượng kéo tu luyện. Thuận lợi đem chuyện này giải quyết nhưng Trầm Tường cùng thần Long tộc bọn họ đều không cao hứng nổi, vạn cổ sơn phía dưới cái kia phong ấn để bọn họ phi thường lo lắng. Trầm Tường nguyên bản cũng định đem thế lực của chính mình thiết lập tại vạn cổ sơn mặt trên, nhưng hiện tại xem ra, này là vô cùng nguy hiểm. Mà thần Long tộc sứ mệnh chính là thủ hộ cái kia phong ấn nới lỏng rồi cùng thần tộc khác liên hợp lại gia cố, nhưng bất tử thần tộc tiêu diệt nhiều như vậy, phi thường khó có thể làm được. Góc truyện audio.com Trước Ngô Chi mang về tin tức nói bất tử thần tộc cái khác chi nhánh người đã chạy tới, đến thời điểm biết hỗ trợ gia cố, nhưng điều này cũng chỉ là khả năng mà thôi, bởi vì Ngô Chi cũng không xác định đến thời điểm có phải là thật hay không sẽ đến. Vì cảm tạ Trầm Tường, thần Long tộc trưởng Đệ Cát Long đưa cho Trầm Tường rất nhiều loại kia cốt cách thần quả, hiện tại Trầm Tường tổng cộng thì có 1000 rồi. Đem cốt cách thần quả luyện chế thành đan cũng là Trầm Tường một đại mục tiêu, chỉ có điều hiện tại khá bận, đều không có thời gian đi bận tâm. Trầm Tường cùng Cát Long trở về tinh pháp thần vực, lúc này Nguyệt Nhi đưa ra muốn Trầm Tường dẫn nàng đi tìm bất tử thần tộc trưởng lão, cũng chính là tìm kiếm nàng bà nội. Chỗ kia khá là bí ẩn, bất quá có ta dẫn đường. Ngươi rất dễ dàng cũng có thể tìm tới, đến thời điểm ngươi đi vào có thể muốn khách khí một điểm, miễn cho gợi ra xung đột. Nguyệt Nhi nói ra, bất tử thần tộc chỉ có lẻ loi tán tán nhỏ một phần chạy trốn diệt tộc điều xấu, hiện ở tại bọn hắn đều ẩn giấu đi. Ở Nguyệt Nhi chỉ dẫn bên dưới, Trầm Tường dùng một chỉnh tháng mới tìm được bất tử thần tộc ẩn giấu địa phương. Lại ở một viên rất nhỏ tử tinh bên trong, hơn nữa này viên tử tinh còn có thể có quy luật di động, cũng chỉ có Nguyệt Nhi quen thuộc ngôi sao di động quỹ tích mới có thể đại khái toán ra này ngôi sao biết bay đến nơi nào. Ngay khi trên hành tinh này mặt ngươi trước tiên đi lên xem một chút. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường hạ xuống ở này ngôi sao nhỏ trên, nơi này tia sáng vô cùng lờ mờ, mặt đất đều là lạnh lẽo đá vụn, một điểm tức giận đều không có, bất tử thần tộc lại ở nơi như thế này cất giấu. Ta trước tiên thử một chút xem có thể hay không liên lạc với bà nội ta. Chấm, Nguyệt Nhi từ u giao giới bên trong bay ra ngoài, sử dụng biện pháp của nàng đi cùng nàng bà nội câu thông. Không bao lâu Trầm Tường cũng cảm giác được một tia yếu ớt khí tức, hắn lập tức cảnh giác lên. Là bà nội ta, chấm, Nguyệt Nhi vội vàng nói với Trầm Tường. Nàng vừa nói xong, một tên khoác áo bào đen tỏ rõ vẻ hiền lành bà lão cũng xuất hiện ở Trầm Tường trước mặt. Bà nội, Nguyệt Nhi kích động kêu gọi lên, phi nhào tới, này bà lão cũng lập tức ôm nàng, trìu mến khẽ vuốt nàng trên lưng mao. Nguyệt Nhi bà nội là bất tử thần tộc hiện tại mạnh nhất trưởng lão tên là Lục Liên Âm, xem ra là một tên phi thường cường tráng bà lão trên người tràn đầy dũng mãnh khí. Bà nội, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nhi kỳ kèo Lục Liên Âm mặt lo lắng hỏi. Ngươi không có chuyện gì là được, không cần lo lắng cho nãi nãi. Lục Liên Âm cười ha hả nói. Còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, ta mỗi một quãng thời gian cũng làm cho bọn họ dùng thiên diễn thuật giúp ngươi toán toán, xem ngươi còn có ở hay không, lo lắng chết ta rồi. Nguyệt Nhi cười cợt nói, ta cũng có bất tử thần tộc huyết mạch, nào có dễ dàng chết như vậy. Lục Liên Âm nặn nặn đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn phía Trầm Tường, hòa ái cười nói. Ngươi chính là Trầm Tường chứ, ta nghe Tiểu Ngô nhắc qua ngươi. Bà nội ta còn có thể trở về chính là Trầm Tường hỗ trợ, hắn đối với ta khỏe, hơn nữa hắn còn rất lợi hại đây. Nguyệt Nhi yểu điệu nói ra, nàng nhưng không hy vọng bất tử thần tộc đối với Trầm Tường có phiến diện. Hừm, bà nội biết, đi chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lục Liên Âm ôm Nguyệt Nhi, mang Trầm Tường đi tới nơi này viên ngôi sao nhỏ nơi sâu xa. Góc chuyện audio chấm cơm, Trầm Tường đến phía dưới sau khi, phát hiện trong này chỉ có hơn 10 người, đều là một ít ông lão. Bất tử thần tộc lại chỉ có ngần ấy người, nhìn cũng làm người ta cảm thấy lòng chua xót. Bà nội, sẽ có cái khác bất tử thần tộc tới chỗ này hỗ trợ sao? Ta nghe nói nếu là không ra cố cái kia phong ấn, đồ vật bên trong chạy đến tinh pháp thần vực liền muốn bị diệt. Nguyệt Nhi nói ra, ta cũng chỉ là liên hệ, bọn họ tuy rằng có đáp lại, nhưng cũng chả không xác định có hay không muốn tới, bọn họ cũng không có phi thường khẳng định trả lời. Lục Liên Âm than thở. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi đợi, lại nói, chúng ta tứ đại thần tộc hiện tại nếu là xuất hiện tại Vạn Cổ Sơn, những tên kia nhất định sẽ lập tức lại đây cùng chúng ta đánh tới đến. Hừ, Vạn Cổ Sơn phong ấn vẫn là không gia cố. Liền để đồ vật bên trong chạy đến, trừng phạt đám người kia. Nguyệt Nhi kiều hừ nói, chúng ta tự vệ là được rồi. Thủ hộ cái kia phong ấn là chúng ta sứ mệnh, đối với chúng ta mấy chuyện xấu cũng chỉ là đám người kia mà thôi, tinh pháp thần vực bên trong nhưng là có thật nhiều vô tội người hiền lành, lúc trước cũng không có thiếu người trong bóng tối giúp chúng ta. Lục Liên Âm vuốt Nguyệt Nhi, nói ra, tiền bối các ngươi ở tại nơi như thế này có thể không được, có suy nghĩ hay không đổi chỗ khác. Trầm Tường nói ra, sau đó hắn để Nguyệt Nhi đem thần long tộc vị trí cách kia đại thiên tinh sự tình nói ra. Nguyệt Nhi nói rồi rất nhiều, còn bao gồm nhâm tâm sự tình. Cách chương.